Sau khi cá mặn thế gà. Chương 113, 113, sát tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Yang 1002. Nhan Tích Ninh nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Hắn chỉ đi ra đi vệ sinh. Lại trùng hợp cầm một chản đèn tắt liền gặp phải hiện trường ăn dưa bùng nổ như vậy. Nhưng mà hắn không phải người bát quái. Ý thức được thân phận của hai người đang ở yêu đương vụng trộm. Tóc gáy toàn thân hắn đều dựng thẳng lên. Thầm nghĩ phải nhanh chóng rời đi. Cơ Du quả thật không có chính phi. Nhưng Văn Nhân Diệu đã là vương phi của Cơ Lương. Bọn họ như vậy không chỉ là yêu đương vụng trộm. Còn là đang loạn luân. Việc này mà truyền ra. Mạng nhỏ của hai người này khó có thể bảo toàn. Nhan Tích Ninh phi thường ảo não. Hận vận khí mình không tốt sao lại gặp phải chuyện như vậy. Hiện giờ hắn tiến không được lùi không xong. Nếu bị hai người này phát hiện, cũng không biết sẽ gặp phải phiền toái gì đây. Vì thế hắn chỉ có thể lùi thân giảm cảm giác tồn tại của bản thân. Hắn không chỉ phải chịu sự nóng như thiêu, còn phải chịu đựng muỗi đốt. Lúc này hắn chỉ muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Vì sao lúc xuất môn không mang theo một lọ nước hoa? Hắn sắp bị muỗi chích đến chết. Mấu chốt là ở trong hoàn cảnh khốc liệt như vậy, hắn còn phải chịu đựng một đôi uyên ương liều mạng đang khanh khanh ta ta. Không thể không nói, hai vị này thật sự rất lớn mật. Rõ ràng bên cạnh chính là Hiệt Phương Điện, tùy thời đều sẽ có người đến tịnh phòng. Vậy mà hai bọn họ có thể nương bóng đêm che giấu hôn nhau say đắm như vậy. Hai vị tình nhân lâu ngày không thấy mặt gặp lại có thể làm một ít chuyện gì. Cho dù Nhan Tích Ninh chưa từng trải qua cũng có thể dự đoán được. Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến có thể ở nghe lén một hồi Xuân Cung sống ở nơi này. Hắn rụt cổ, hắn cảm giác mặt mình sắp nóng cháy đến lợi hại. Văn Nhân Diệu một bên nức nở một bên nói đứt quãng. Ta chịu không nổi, chịu không nổi, Văn Quàng. Người dẫn ta rời đi đi. Núi cao đất xa luôn luôn có chỗ cho chúng ta có thể dung thân. Ta không muốn đối mặt với nhị hoàng tử nữa. Hắn là biến thái. Là biến thái a. Tiếng thở dốc ồ ồ của Cơ Du truyền đến. Diệu Nhi, người nhẫn nại thêm một chút. Đợi một thời gian nữa. Cơ Lương liền không làm gì được chúng ta. Văn Nhân Diệu buồn thanh hừ một tiếng. Thân thể nàng run rẩy vài cái rồi yếu đuối tựa vào trong lồng ngực Cơ Du. Văn Quàng, sau khi chuyện ngũ thạch tán bại lộ, đêm ta không thể ngủ. Ta rất sợ hắn tra được đến trên người ta. Càng sợ liên lụy tới ngươi. Ngươi dẫn ta đi đu. Ta không muốn làm hoàng phi nữa. Ta chỉ muốn ở cùng một chỗ với ngươi. Cơ Du hạ giọng, hắn hôn lên hai má Văn Nhân Diệu. Diệu Nhi, ngươi tin ta thêm một lần. Cơ Lương cùng thái tử không tốt được bao lâu nữa. Văn Nhân Diệu nức nở. Bằng một mình ngươi, sao có thể đấu lại thái tử và nhị hoàng tử a? Liễu gia cùng Vương gia gia lớn nghiệp đại. Bọn họ khống chế mọi vị trí quan trọng trên triều đình. Muốn tới khi nào thì mới có thể xuất đầu a? Ta thật sự không nghĩ như vậy. Văn Quàng, ta không muốn giống chuột trong cống ngầm nữa. Ngay cả gặp ngươi một lần cũng phải lén lút. Ngươi có nghĩ tới hay không? Vạn nhất chúng ta có đứa nhỏ. Đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ a? Thanh âm Cơ Du mang theo một ít tàn nhẫn. Ta thừa nhận phía sau bọn họ có thế lực cường đại. Nhưng chỉ cần là người thì sẽ có sơ hở. Mệnh chỉ có một. Cho dù thế lực phía sau bọn họ che cả trời, thiên hạ này vẫn mang họ cơ. Nếu thái tử cùng Cơ Lương giống như Cơ Tùng vậy, thì cơ hội của chúng ta tới rồi. Văn Nhân Diệu nghẹn ngào. Thái tử và Cơ Lương du rú trong nhà bên người có vô số hộ vệ. Làm sao có thể giống với Dung Vương? Cơ Du âm trầm. Sự thành tại người. Cơ Tùng thân là chủ soái Xí Linh Quân. Không phải cũng phế hai chân sao? Nhan Tích Ninh vốn không muốn nghe chuyện riêng tư của bọn họ. Mà khi hắn nghe được tên của Cơ Tùng, trong lòng cả kinh. Xem ra không thể đánh giá các hoàng tử qua bằng mắt. Cơ Du chất phác ngay thẳng. Bản chất một chút cũng không thuần lương. Lúc này bên ngoài cánh rừng truyền đến tiếng cười nói. Tựa hồ có người đang đi tới. Cơ Du không nỡ hôn đi hôn lại trên mặt Văn Nhân Diệu. Diệu Nhi, người nhẫn nại thêm một thời gian nữa. Người tin ta. Văn Nhân Diệu chỉnh lý lại y phục của mình. Nàng khụt khịt. Ta tin ngươi Văn Quảng. Nhưng ta thật sự không chờ được lâu nữa. Nói xong lời này, Văn Nhân Diệu xoay người đi vào trong bóng đêm. Cơ Du đứng dưới tàng cây một lúc lâu rồi rời đi từ một con đường khác. Sau khi xác nhận hai người đều đi rồi, Nhan Tích Ninh mới mang theo một thân mồ hôi chui từ sau lùm cây ra. Hắn nâng tay lên hung hăng đập bẹp con muỗi đang dính trên mặt mình hút máu. Chờ khi hắn chỉnh đốn hết thảy rồi trở lại Hiệt Phương Điện, Cơ Tùng đã sắp ngồi không yên. Sao lại đi lâu như vậy? Nhan Tích Ninh muốn nói lại thôi. Sợ tai vách mạch dừng, hắn chỉ có thể cười nói. Đèn lồng bị tắt, ta đi lầm đường. Thật vất vả tìm được Tịnh Phong, còn bị muỗi cắn sưng người. Hắn chính là nói thật. Mơ u bàn tay hắn trên cổ có vài vết sưng đỏ. Gãi một chút vừa hồng vừa sưng lên đặc biệt rõ ràng. Cơ Tùng đau lòng nói. Sao lại không cẩn thận như vậy? Phụ cận hẳn là có cấm quân cùng công công hầu hạ. Sai bọn họ mang ngươi đi không phải là được rồi sao? Nhan Tích Ninh gãi gãi đầu cười nói. Không nghĩ nhiều như vậy. Yên tâm đi, ta cũng đã trở lại. Mới vừa rồi lúc hắn đi ra ngoài, chỉ thấy được mấy thị vệ canh gác bên cạnh Hiệt Phương Điện. Vừa nghe Cơ Tùng nói như vậy, hắn cảm thấy hẳn là có người dẫn dắt thị vệ rời đi. Nghĩ đến đây hắn tùy ý hỏi. Đúng rồi Dung Xuyên, cấm quân hẳn là cũng có thống lĩnh đi. Cơ Tùng hơi hơi gật đầu. Thống lĩnh cấm quân Lâm Sấm. Nói xong y nhìn chung quanh một vòng rồi chỉ cho Nhan Tích Ninh nhìn nhìn. Người đang nói chuyện với Ngũ Hoàng đệ chính là hắn. Nhan Tích Ninh liếc mắt một cái. Chỉ thấy bên cạnh Cơ Du có một nam nhân khôi ngô thân mặc áo giáp. Người nọ đang ghé vào bên người Cơ Du nói gì đó. Không biết có phải do cảm giác được ánh mắt của Nhan Tích Ninh. Cơ Du và Nhan Tích Ninh bốn mắt nhìn nhau. Vì che giấu sự xấu hổ của mình, Nhan Tích Ninh cười gật gật đầu với Cơ Du. Quan hệ của Lâm Sấm cùng Ngũ Hoàng đệ không tồi à, Cơ Tùng tùy ý nói. Lâm Sấm cương trực không nghiêng. Hắn và từng hoàng tử đều có quan hệ nhàn nhạt. Nhan Tích Ninh không muốn nói chuyện, cũng cho Cơ Tùng một ánh mắt bất đắc dĩ. Trong triều đình có rất nhiều đại thần đều cảm thấy sứ thần Liêu Hạ sẽ ở trong lần yến hội này làm chút gì đó chiếm ánh mắt người khác. Nhưng mà Đốn Ba vẫn ngồi tại chỗ uống rượu giải sầu. Hắn thường thường nâng mi mắt lên hung tợn nhìn về phía Cơ Tùng. Nhưng Cơ Tùng ngay cả liếc cũng chưa liếc hắn một cái. Mà Nhan Tích Ninh từ khi đánh vỡ gian tình giữa Cơ Du và Nhị Hoàng Phi trở về liền thấy không có tâm tình ăn thứ gì hay xem biểu diễn. Hắn rầu rĩ nhìn chằm chằm chén rượu trên bàn ngẩn người. Việc này của Cơ Du càng nghĩ lại, hắn càng dựng thẳng tóc gáy. Giống như Cơ Tùng nói vậy, các hoàng tử có thể sống sót trong hoàng cung cũng không đơn giản. Ai có thể nghĩ đến Cơ Du không có cảm giác tồn tại nhất có thể không rên một tiếng liền đội nón xanh cho Cơ Lương. Nghĩ đến đây Nhan Tích Ninh nhịn không được nhìn về phía Cơ Lương Xuân Phong đắc ý, hôm nay Cơ Lương dâng lên một hộc trân châu. Hắn đang giơ chén rượu cộng ẩm với triều thần, nhìn đến bộ dáng không hề phát hiện gì của hắn. Nhan Tích Ninh nhịn không được thổn thức. Đáng thương, một hoàng tử tốt như vậy, cỏ trên đầu lại xanh đến độ có thể phi ngựa. Đang lúc Nhan Tích Ninh miên man suy nghĩ, hắn đột nhiên cảm giác có người túm túm hắn. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Cơ Đàn ỉ vào dáng người thấp bé của mình. Cậu trộm chen từ vị trí bên cạnh tới bên người Nhan Tích Ninh. Tam tẩu, Nhan Tích Ninh vui vẻ. Tiểu thất, Cơ Đàn có chút ủy khuất. Mới vừa rồi lúc tiểu thất đọc thơ, tam tẩu không ở, Nhan Tích Ninh thật có lỗi nói. Thực xin lỗi a tiểu thất, người có ba gấp, tam tẩu đi Tịnh Phong. Cơ Đàn còn chăm chú nhìn vào vết muỗi đốt trên mặt Nhan Tích Ninh. Tam tẩu ngươi xác định là đi Tịnh Phòng mà không phải đi đút muỗi sao? Nhan Tích Ninh, cũng may Cơ Đàn dễ lừa. Nhan Tích Ninh đáp ứng cậu lần sau cậu tới Dung Vương Phủ sẽ làm bánh kẹp thịt cho cậu ăn. Cậu liền vui vẻ lên. Đang lúc Nhan Tích Ninh và Cơ Đàn tán gẫu đến vui vẻ, Thanh Hà nữ quan đi đến trước mặt Cơ Tùng và Nhan Tích Ninh hành lễ. Vương gia, Vương phi, Thái hậu cho mời. Cơ Tùng và Nhan Tích Ninh liếc nhau. Chỉ nghe Cơ Đàn bên cạnh cười hì hì. Nhất định là hoàng tổ mẫu có thứ tốt phải thưởng cho tam ca tam tẩu. Bọn Cơ Tùng dâng một con rùa trắng điểm lành. Lễ vật này quả thực tặng vào tâm khảm Thái hậu. Dựa vào kinh nghiệm của Cơ Đàn, cậu kết luận Thái hậu gọi hai người đi nhất định là lĩnh thưởng. Trên thực tế Cơ Đàn đoán dược 8-9 phần. Sau khi hai người tiến lên hành lễ, Thái hậu gật nhẹ đầu. Dung vương cùng vương phi hao tâm. Lễ vậy sinh thần các ngươi dâng lên. Ai ra rất thích. Thanh Hà, ban thưởng cho Dung vương cùng vương phi một bình rượu ngon. Cơ Tùng cùng Nhan Tích Ninh tạ ơn. Lúc này chỉ thấy Thanh Hà nữ quan mang theo một cung nữ từ một bên đi tới. Trong tay cung nữ đang cầm một cái khay, bên trên đặt một bầu rượu được khảm vàng bạc. Còn có hai chén rượu nhỏ cùng bộ. Thanh Hà cầm lấy bầu rượu rót vào hơn phân nửa chén. Hương rượu nồng đậm nhập mũi. Không cần uống cũng biết đây là một bình rượu ngon. Phần rượu mát lạnh hơi hơi lay động trong chén. Quanh chén rượu xuất hiện một tầng váng rượu nhợt nhạt. Đang lúc hai người Cơ Tùng chuẩn bị dùng tay nâng chén rượu. Bọn họ rõ ràng nghe thấy Thanh Hà đè thấp thanh âm nói hai chữ. Đừng uống. Thanh âm lướt qua trong giây lát. Nhẹ như tiếng muỗi đập cánh. Cơ Tùng hạ mắt nhìn rượu trong chén. Trong hậu cung thủ đoạn hại người nhiều vô kể. Y cũng từng nghe thấy qua. Y biết Thái hậu không thích y, bởi vậy y không thể không phòng. Bất quá rượu đã rót. Nếu công nhiên không uống, chỉ sợ Thái hậu sẽ không bỏ qua. Lại có thời cơ nổi giận. Lúc này Cơ Tùng ngửa đầu uống cạn chén rượu. Động tác của y rất nhanh. Sau khi uống xong y hành lễ với Thái hậu. Rượu ngon, đa tạ hoàng tổ mẫu ban thưởng rượu. Tổ mẫu, A Ninh không uống được rượu. Ngửi được mùi rượu toàn thân liền nổi bệnh sởi. Chén rượu này của hắn có thể cho Tôn Nhi uống thay hay không? Mọi người nhìn về hướng Nhan Tích Ninh. Quả nhiên trên mặt và cổ Nhan Tích Ninh có một tảng hồng ngân lớn. Nhìn thấy quả thật giống bệnh sởi. Vì thế Thái hậu cười gật gật đầu. Dung Xuyên cùng Vương Phi kiêm điệp tình thâm. Chuẩn, Thái hậu vừa dứt tiếng. Cơ Tùng lấy chén rượu từ trong tay Nhan Tích Ninh. Cho Nhan Tích Ninh một ánh mắt trấn an rồi một hơi cạn sạch rượu trong chén. Nhan Tích Ninh có chút mộng. Lúc Thanh Hà đột nhiên nhắc nhở bọn họ. Hắn còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại. Hiện tại nhìn thấy Cơ Tùng muốn uống chén rượu trong tay mình. Làm sao hắn còn có thể không rõ. Cơ Tùng nhận định rượu có vấn đề. Đã không phải lần đầu tiên y chắn tay vì mình. Tim Nhan Tích Ninh nhắc tới cuống họng. Hắn đã não bổ ra bộ dạng Cơ Tùng thất khiếu đổ máu. Thái hậu sẽ không độc như vậy đi. Dám trước mắt cả triều văn võ giết Tôn Nhi của nàng bằng thuốc độc. Bất quá nếu nàng thật sự động sát tâm, chết cũng chỉ là mấy người chịu tội thay thôi. Cơ Tùng liên tục uống cạn hai chén rượu. Trên mặt y đỏ ửng. Thái hậu mỉm cười vỗ vỗ tay. Ban thưởng cho Dung Vương cùng Vương Phi hai đôi như ý một hồ Đông Châu. Cơ Tùng và Nhan Tích Ninh tạ ơn. Lúc này Bình Viễn Đế mỉm cười hỏi. Bệnh sởi trên người Tích Ninh có thể có trở ngại không? Muốn truyền ngự y không? Nhịp tim của Nhan Tích Ninh tăng nhanh. Hắn nhìn thoáng qua Cơ Tùng. Cơ Tùng khẽ lắc đầu với hắn. Buổi tối hôm nay bọn họ gặp được rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng. Thật sự không muốn gây trở ngại thêm. Vì thế Nhan Tích Ninh cười nói. Tạ ơn phụ hoàng quan tâm. Nhi thần vô sự. Chỉ cần không dính rượu. Bệnh sởi rất nhanh sẽ tiêu đi. Một hồi trở về chỗ ngồi. Nhan Tích Ninh liền vội vàng hỏi Cơ Tùng. Người thế nào rồi? Cơ Tùng lấy ra hai chiếc khăn từ trong tay áo. Y hạ giọng, không có việc gì, có thể nhổ ra. Nói xong y hơi nghiêng người về phía Nhan Tích Ninh. Nhan Tích Ninh dùng tay áo che khuất đầu Cơ Tùng. Hai bọn họ dựa vào thật sự gần. Người không biết tình hình thấy trận này sẽ nghĩ rằng hai người đang lặng lẽ nói gì đó. Thân thể Cơ Tùng chấn động hai cái. Lúc ngẩng đầu lên lại, sắc mặt y đã như thường. Khăn tay dính rượu bị y gấp lại nhét vào trong tay áo. Trở về để cho cữu phụ cha một chút sẽ biết. Nhan Tích Ninh có chút kỳ quái. có phải ngươi nhận thức Thanh Hà nữ quan hay không? Hắn cảm thấy Cơ Tùng nhất định có quan hệ gì với Thanh Hà. Bằng không Thanh Hà nói đừng uống. Cơ Tùng liền quyết đoán như thế. Cơ Tùng hàm hồ. Đừng, trước kia từng hợp tác. Ở đây nhiều người mắt tạp. Không tiện nói nhiều với Nhan Tích Ninh. Chuyện tới hiện giờ trận yến hội này đã khiến cho cả người Nhan Tích Ninh không khỏe. Ngốc ở nơi này nhiều thêm một khắc. Hắn đều cảm thấy có vô số ánh mắt nhìn bọn họ chằm chằm. Nhưng mà đây là yến hội hoàng gia. Hắn chẳng những không thể đi, lại còn phải giả bộ thong dong vui thích. Đang lúc thể xác và tinh thần của Nhan Tích Ninh bị dày vò, tay hắn bị Cơ Tùng cầm lấy. A Ninh, đừng sợ. Cơ Tùng nở nụ cười trấn an Nhan Tích Ninh, làm cho cảm xúc nôn nóng của hắn hòa hoãn xuống. Chờ sau khi tâm tình thả lỏng một chút, Nhan Tích Ninh nghiêm túc nói. Dung Xuyên, chốc lát ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với ngươi. Cơ Tùng cười nói. Được, yến hội rằng có nửa canh giờ. Thật vất vả chịu đến khi yến hội tan cuộc. Lòng bàn chân Nhan Tích Ninh cùng Cơ Tùng như bôi dầu nhanh chóng chạy đi. Nhưng mà còn chưa tới cửa đại điện, hai người đã bị Cơ Lương ngăn cản. Hôm nay Cơ Lương uống đến cao hứng. Đầy người đều là mùi rượu. Chỉ thấy hắn ngã trái ngã phải khoác lên bả vai Cơ Tùng rầm rì. Tam hoàng đệ ngươi, không phúc hậu, vì huynh tân tân khổ khổ chuẩn bị nhiều trân châu như vậy. Cũng không bằng ngươi dâng lên một con rùa trắng. Ngươi từ nơi nào tìm được thứ tốt này nha? Cũng không nói cho ca ca. Hắn than thở vài câu, không nghĩa khí, cũng không cùng ca ca nói một tiếng. Nhan Tích Ninh đồng tình nhìn đỉnh đầu Cơ Lương. Hiện giờ nhìn thấy Cơ Lương, hắn chỉ cảm thấy trên đầu vị gia này tỏa ánh sáng xanh. Cơ Tùng rất am hiểu ứng đối với Cơ Lương say rượu. Y gọi thị vệ bên cạnh, nhị điện hạ uống nhiều, tiễn nhị điện hạ hồi phủ. Bọn thị vệ rất nhanh liền đi tới. Bọn họ khiêng Cơ Lương lên. Cơ Lương than thở túm xe lăn rầm rì. Quá phận a tam hoàng đệ. Người ăn nhiều đồ ngon của vi huynh như vậy. Thế nhưng không nói cho vi huynh một tiếng. Lúc này chỉ thấy Cơ Du bước nhanh tới. Tam hoàng huynh, là nhị hoàng huynh uống nhiều rồi sao? Cơ Tùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Y chỉ Cơ Lương. Ngũ hoàng đệ tới vừa đúng lúc. Nhị hoàng huynh của ngươi uống nhiều. Làm phiền ngươi tiễn hắn hồi phủ. Phủ của Cơ Du cách phủ Cơ Lương không xa. Nghe vậy Cơ Du cũng không chối từ. Phải, Cơ Lương từ chối vài cái. Than thở vài câu. Đã bị Cơ Du cùng bọn thị vệ cùng nhau nâng lên đi ra ngoài. Văn Nhân Diệu cảm kích hành lễ với Cơ Tùng. Sau đó đi theo phía sau bọn thị vệ. Nhan Tích Ninh há mồm. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì cho phải. Cơ Tùng quay đầu lại chỉ thấy vẻ mặt bí hiểm của Vương Phi nhà y. Y có chút buồn bực. Làm sao vậy A Ninh? Nhan Tích Ninh lắc đầu. Không có gì. Đi thôi. Chúng ta về nhà đi. Thẳng đến khi lên xe ngựa Dung Vương Phủ. Xác nhận chung quanh hai người không có cơ sở ngầm khác. Nhan Tích Ninh mới nói chuyện mình nhìn thấy Cơ Du cùng nhị Hoàng Phi tư thông cho Cơ Tùng. Lần này người mang thần tình khiếp sợ biến thành Cơ Tùng. Ngươi là nói, ngũ hoàng đệ cùng nhị hoàng phi. Điều đó không có khả năng đi. Nhan Tích Ninh hít một hơi. Xem đi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không dám tin. Khuôn mặt Cơ Tùng hơi có chút vặn vẹo. Nghẹn một lát, y học ra một chữ thô tục. Sớm biết như vậy, như thế nào y cũng không thể để cho Cơ Du tiễn Cơ Lương hồi phủ. Đây không phải để hắn đội thêm nhiều mũ lên đỉnh đầu nhị ca sao? Nhan Tích Ninh thổn thức không thôi. Người nói, hai bọn họ tình chàng ý thiếp, xem ra đã sớm cùng một chỗ. Vậy vì sao ngũ hoàng tử không cầu thú nhị hoàng phi trước khi nàng xuất giá? Cơ Tùng than một tiếng. Từ trước đến nay hôn sự của các hoàng tử không thể tự mình làm chủ. Thái tử Cơ Nam thân phận tôn quý. Lúc chọn lựa thái tử phi cũng chỉ có thể căn cứ theo ý nguyện của hoàng hậu mà thú đích nữ trong mẫu tộc. Hôn sự của Cơ Lương làm sao không phải như vậy? Vì đạt được ích lợi lớn nhất, người bọn họ lấy đều là chi trưởng của thế gia. Nếu không ngoài sở liệu, Hôn sự của Cơ Du cùng Cơ Đàn cũng không phải do chính mình làm chủ. Trong tất cả các hoàng tử chỉ có hôn sự của Cơ Tùng xảy ra một chút ngoài ý muốn. Nếu không phải Nhan Bá Dung thay Mận đổi đáo, người y lấy chính là Nhan Tử Việt thanh danh không tồi lúc ấy. Nhan Tích Ninh đối với cách làm của hai người này có chút chướng mắt. Cũng không biết nên nói cái gì. Dù sao nhìn thấy hai bọn họ như vậy, ta hơi không tiếp thu được. Ở trong hoàng cung bọn họ liền ôm thành một đoàn. Ở chỗ không nhìn thấy cũng không biết hai người này lăn thành dạng gì. Cái gì tiểu thư khuê các ôn nhu hiền thục. Cái gì hoàng tử ngay thẳng nội liễm đôn hậu. Đều là làm cho người ngoài nhìn. Chỉ bằng vào việc văn nhân diệu hạ ngũ thạch tán cho Cơ Lương này có thể nhìn ra. Hai bọn họ không có điểm mấu chốt gì. Nhan Tích Ninh cảm thấy đặc biệt ghê tởm. Nếu thật sự không thích Cơ Lương, nhị hoàng phi có thể hòa ly. Nàng hoàn toàn có thể thoải mái ở cùng một chỗ với Cơ Du. Vì cái gì muốn dùng thủ đoạn âm độc như vậy? Sở Liêu cũng không phải không thể hòa ly. Cơ Tùng có hai vị bác lập gia đình rồi liền hòa ly. Văn nhân diệu hoàn toàn có thể học theo bọn họ. Cơ Tùng thở dài một hơi. Nếu bọn họ có thể quang minh chính đại, đã sớm đến với nhau. Đúng là bởi vì không có cách nào đưa quan hệ của bọn họ công bố ra ngoài. Cho nên mới sẽ không từ thủ đoạn sáng tạo điều kiện để đến với nhau đi. Sợ Nhan Tích Ninh nghĩ nhiều. Cơ Tùng ôn nhu cầm lấy tay vương phi nhà mình. Càng là nơi lễ giáo xâm nghiêm, lại càng có người không chịu nổi tịch mịch. Ngũ hoàng đệ cùng nhị hoàng phi như vậy nếu ngừng cũng liền thôi. Nếu bọn họ khó kìm lòng nổi, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày phải gieo gió gặt bão. Chúng ta không cần làm vai ác. Việc hôm nay coi như không thấy được, không nghe đến. Nhan Tích Ninh thở dài một tiếng. Ta hiểu. Dừng một chút, hắn nghiêm túc nhìn về phía Cơ Tùng. Nếu một ngày nào đó ngươi thích một người khác, không muốn ở cùng ta nữa, ngươi quang minh chính đại nói cho ta biết. Ta chỉ cần một tờ hưu thư, sau đó vui vẻ từ biệt. Tay Cơ Tùng mạnh mẽ dùng sức. Nhan Tích Ninh bị y nắm đến đau. Ai nha? Cơ Tùng nghiêm mặt nói. Sẽ không, y chưa bao giờ cảm thấy một nam nhân có rất nhiều bạn giường là một chuyện nhiều vinh quang. Trước khi gặp được A Ninh, y đã chuẩn bị tốt cho việc sống cô độc quãng đời còn lại. Thật vất vả mới có thể gặp được người mình thích. Cơ Tùng vô luận thế nào cũng không sẽ buông tay. Nhan Tích Ninh ngọ nguậy một chút. Người niết đau ta, Cơ Tùng vội vàng buông lỏng tay ra. Nhưng trong nháy mắt buông ra lại dùng ngón tay vuốt nhẹ lên mờ u bàn tay Nhan Tích Ninh một chút. Trong mắt y có tình tự mà Nhan Tích Ninh nhìn không hiểu. A Ninh, chuyện hôm nay ngươi nói với ta rất trọng yếu. Cảm ơn ngươi, Nhan Tích Ninh vui vẻ cười. Này không phải nên như vậy sao? Bất quá ta cũng không nghĩ tới tâm Cơ Du lại ngoan độc như vậy. Về sau ngươi nên đề phòng hắn một chút. Ánh mắt Cơ Tùng tối sầm lại. Rượu uống trong yến tiệc hóa thành ngọn lửa trong thân thể y, hầu kết y lăn lộn một chút. Được, vừa nói, y vừa tới gần Nhan Tích Ninh. Vì biểu đạt lòng biết ơn của ta, ta có thể hôn vương phi của ta không? Nghiêm Kha lái xe ngựa uống nước đào gừng lạnh lẽo. Nghe được động tĩnh từ trong xe ngựa truyền đến, hắn chậc lưỡi. Chủ tử có thể đứng lên thật sự quá tuyệt vời. Trở lại trong phủ. Cơ Tùng đi tìm Diệp Lâm Phong trước. Diệp Lâm Phong cầm khăn tay dính rượu ngửi thử. Sau đó lấy ra rất nhiều bình bình lọ lọ từ bên trong hòm thuốc. Phân tích một phen, ông nghiêm túc chẩn mạch cho Cơ Tùng. Uống vào nhiều ít, Cơ Tùng nghiêm chỉnh nói. Hẳn là hộc ra đại bộ phận. Diệp Lâm Phong, xách, một tiếng. Nếu nói người trong hoàng thất Sở Liêu âm hiểm, đây là một loại độc dược mạn tính. Tên là túy hoa gian. Ngửi vào có một cỗ hương lá trúc thản nhiên. Người dùng loại dược này sẽ dần dần suy yếu, không quá 2 năm sẽ tâm mạch suy kiệt. Bất quá lượng ngươi dùng không lớn, hẳn là vấn đề không lớn. Trong lòng Cơ Tùng trầm xuống. Thái hậu thật sự muốn giết ta? Nhan Tích Ninh không hiểu. Vì cái gì a? Dung Xuyên rốt cuộc làm chuyện tội ác tày trời gì, khiến thái hậu phải đuổi tận giết tiệt như vậy? Tuy hắn biết thái hậu chán ghét Mai Quý Phi, liên đới đến ngay cả Cơ Tùng cũng cùng chán ghét. nhưng Mai Quý Phi là phi tử của Bình Viễn Đế. Giữa hai nàng cũng có loại quan hệ mâu thuẫn của mẹ chồng nàng dâu. Đều nói mẹ chồng nàng dâu là thiên địch. Thái hậu không thích Mai Quý Phi về tình có thể hiểu. Mà Cơ Tùng là tôn tử của Thái hậu. Cho dù nàng không thích, cũng không có lý do giết tôn tử đi. Càng đừng nói Cơ Tùng cùng nàng không có xung đột lợi ích. Càng không có huyết hải thâm cừu. Diệp Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Không phải nói rồi sao? Bên trong hoàng thất Sở Liêu không có mấy người bình thường. Chúng ta không thể dùng suy nghĩ của người thường để đo lường được ý tứ của bọn họ. Cái lão tú bà kia một bó tuổi, đến bây giờ còn không biết tích đức. Nếu không phải hoàng cung Sở Liêu có điểm khó xông vào, Diệp Lâm Phong nhất định sẽ thưởng cho nàng một cái bán thân bất toại. Cơ Tùng mất mát một lúc rồi lại có chút may mắn. May mắn có người nhắc nhở ta. Bằng không ta và An Ninh đều sẽ trúng chiêu. Diệp Lâm Phong khẽ cười một tiếng. Sợ cái gì? Trên đời này tuyệt đại đa số độc dược đều không làm khó được ta. Chỉ cần không phải gặp kịch độc huyết phong hầu dựng sao thấy bóng. Loại độc dược mạn tính này không giết được các ngươi. Yên tâm đi. Chờ chẩn mạch cho Cơ Tùng xong. Diệp Lâm Phong kinh ngạc nhìn về phía Nhan Tích Ninh. Đúng rồi. Miệng của ngươi xảy ra chuyện gì? Nhan Tích Ninh sờ sờ môi sưng đỏ. Sắc mặt hắn mạnh mẽ đỏ lên. Mũi cắn. Tưởng tượng đến nụ hôn trên xe ngựa làm cho chân hắn như nhũn ra kia. Mặt hắn liền nhịn không được đỏ lên. Diệp Lâm Phong nói thầm. Mũi gì có thể độc thành như vậy? Miệng ngươi đều bị cắn sưng lên. Tuy rằng đã sớm biết Nhan Tích Ninh chiêu mũi. Nhưng không nghĩ tới hắn đi tham gia cái tiệc tối. Có thể bị muỗi cắn thành như vậy. Diệp Lâm Phong lật lật bình sứ trong hòm thuốc. Ông nói thầm. Bao nhiêu muỗi a, độc như vậy. Cắn vừa sưng vừa đỏ. Nhan Tích Ninh đỏ mặt trừng Cơ Tùng một cái. Người khởi sướng đang vô tội nháy mắt với hắn. Đúng vậy cữu phụ. Chỗ ngài có dược đuổi muỗi không? An Ninh rất chiêu muỗi. Tác giả có chuyện nói. Sửa lại một tình tiết nhỏ. Kỳ thật công không phải ngốc bạch ngọt. Y không muốn để cho thụ lo lắng. Bởi vậy cố ý trách đề tài đi. Nguyên tắc của Cơ Tùng là. Một lần bất trung trăm lần bất dung. Cơ Du đã được vào sổ đen của Cơ Tùng. Cách chương.